Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 790, anh ôn nhu nhất 10. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng tiểu thỏ vẫn là không nhịn được cúi đầu nhìn thoáng qua ngực của mình. Chao ôi, quả thực chính là cặp sư phụ. Xem hết một quyển album photo, lần này tiểu thỏ mới phục hồi tinh thần lại. Mẹ nó, vì sao ở Bloom chân dung Đinh Tiểu Nhiễm sẽ ở trong ngăn kéo của Trình Chi Ngôn chứ? Nếu nói anh nước chanh chính mình đặt ở bên trong, không có việc gì liền lấy ra lật một chút, cô mới không tin, anh nước chanh của cô tuyệt đối không phải là người như thế. Cho nên, cũng chỉ có thể là Đinh Tiểu Nhiễm tự mình đặt. Tiểu thỏ nhìn quyển album photo trước mắt, nhịn không được líu lưỡi. Nếu không phải bởi vì cô gặp được Trình Chi Ngôn từ nhỏ, đã sớm lừa anh thành bạn trai. Nếu thật hiện tại mới gặp được Trình Chi Ngôn, còn không biết cô phải phí bao nhiêu nhiệt tình mới có thể bắt được anh đâu. Lúc Trình Chi Ngôn trở lại phòng làm việc một lần nữa, liền nhìn thấy tiểu thỏ đang nhìn chằm chằm một quyển A Bloom trên bàn làm việc ngẩn người. Cũng không có chú ý tiếng bước chân anh vào cửa. Đang xem cái gì vậy? Trình Chi Ngôn đi đến sau lưng tiểu thỏ, duỗi tay ôm lấy bả vai cô, nhẹ nhàng hôn một cái ở bên tai của cô, nhìn chân dung người theo đuổi anh nha. Tiểu thỏ xoay đầu lại, vẻ mặt thản nhiên nhìn Trình Chi Ngôn nói. Cái gì? Mặt Trình Chi Ngôn tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt thuận theo phương hướng ngón tay tiểu thỏ nhìn thoáng qua trên bàn làm việc của chính mình. Thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Anh đưa một bàn tay trắng nõn thon dài ra, cầm bản chân dung kia lên, tùy tiện mở ra, sau đó nhíu lông mày lại ném về trên mặt bàn nói. Từ chỗ nào? Tiểu thỏ vẻ mặt vô tội nhìn Trình Chi Ngôn, nhún vai nói, chính là trong ngăn kéo của anh à, em mới vừa tìm được. Trong ngăn kéo của anh? Trình Chi Ngôn nhíu mày càng lợi hại hơn. Cách chương.